Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3054, điểm đáng ngờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, không thể nói hai vợ chồng không tin Phong Vọng Tuyết Tơ hoặc là nói, là bọn hắn đối với nhân tính ở giữa bảo lưu lấy một phần cảnh giác Teren đời liền đã từng thề non hẹn biển vợ chồng đều có thể trở mặt thành thù, có quan hệ máu mủ huynh đệ đều cho tàn sát lẫn nhau, huống chi. Là bọn hắn loại này đã sớm là từ lợi ích buộc chặt với cùng tiến lên thuộc hạ. Tiểu Manh Manh mặc dù không muốn lưu lại, nhưng là lúc này, hắn cũng yên lặng đáp ứng. Hắn không ngừng muốn nhìn chằm chằm Phong Vọng Tuyết, tại Phong Tuyết Thành còn có Mặc Diệc Phong cùng Lưu Thiên Thủy bọn người. Cho nên, vì phòng ngừa người nào phát sinh ngoài ý muốn, Tiểu Manh Manh lưu lại cũng là nhất định phải. Đi cái khác thành trì trên đường, Húc Đàn Nhi liền khó hiểu mà nói. Thành Thành. Người nói nếu như là thiên phạt tử, hắn nên hận nhất chúng ta, muốn bắt mà nói, hàng đầu, không phải nên bắt Lưu Thiên Thủy cùng Tần Lĩnh bọn hắn sao? Bắt bọn hắn, có thể là có thể rất tốt đối phó chúng ta. Thiên phạt tử nhiều năm như vậy, chưa từng dùng qua loại này tiểu nhân thủ đoạn. Mặc Liên Thành bắt đầu cũng nghi hoặc, có thể là dần dần hắn biết rõ, giống thiên phạt tử cái loại người này đại khái là khinh thường. Làm đỉnh tiêm cường giả. Có một loại thuộc về đỉnh tiêm cường giả thanh ngạo. Khinh thường giống tiểu nhân dạng kia, chơi loại kia bất nhập lưu thủ đoạn. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ âm u, được rồi, nàng cũng thừa nhận thiên phạt tử là có chút hiếm thấy. Hoa ba ngày thời điểm, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành phân biệt tại trong chín thành lượn một vòng. Mộc Lưu Tô trước mắt còn lưu tại Vô Danh Thành tọa trấn, chủ trì đại cục, thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi bí mật quan sát một hồi, đối với Vô Danh Thành đế cung phòng thủ, vẫn là có một chút hài lòng. Mặc dù nói, vẫn không thể nào phòng được nàng. Cuối cùng, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lại trở lại Phong Tuyết Thành. Phong Tuyết Thành đế cung, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lặng lẽ xuất hiện tại Phong Vọng Tuyết trước mặt, không có tâm động bất luận kẻ nào. Chính tại điều tức Phong Vọng Tuyết đều không biết gian phòng của mình nhiều hơn hai người. Đương nhiên. Hai người kia vẫn còn không gian bí thuật bên trong, biến mất thân hình, người bình thường muốn phát giác không dễ. Nếu Phong Vọng Tuyết ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hoặc là có thể phát giác được trong không khí cái kia một chút xíu cực kỳ nhỏ dị dạng, đáng tiếc, hắn hiện tại bị thương nặng, căn bản liền không có dư thừa khí lực đến chú ý. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tại Phong Vọng Tuyết trong phòng ngủ, ngẩn ngơ liền là ba ngày. Mà Phong Vọng Tuyết chỉ là một mực điều dưỡng, chữa thương, ăn linh đan. Trong đó, thổ huyết ba lần, có thể thấy được, thương thế so ngoại giới đồn đại nặng nhiều. Làm sao, giống hắn loại này tu vi tổn thương, không phải người bình thường hiểu được trị liệu. Phong Vọng Tuyết chính mình cũng không giải quyết được, Mộc Thành đám kia luyện đan sư cũng không có tác dụng. Cho nên, vì ngừa gây nên khủng hoảng, Phong Vọng Tuyết giấu giếm cụ thể thương thế. Khúc Đàn Nhi than nhỏ, hai vợ chồng trải qua cái này mấy ngày quan sát. Cũng coi như là biết rõ Phong Vọng Tuyết tại trước mắt thế cục tới nói là đáng tin người. Khúc Đàn Nhi không có xuất hiện, vẫn như cũ ẩn thân ở chỗ tối, ngược lại là Mặc Liên Thành hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết bất thình lình phát giác một tia khí tức, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Khi nhìn thấy người tới là Mặc Liên Thành lúc, cái kia dã rời hai mắt trong phút chốc bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại nhân, ngài trở về. Nhẹ giọng chút, ta là bí mật tới. Mặc Liên Thành nhắc nhở, bước gần Phong Vọng Tuyết trước mặt. Duỗi ra một cái tay tới, Phong Vọng Tuyết làm theo, thầm hô là mình chủ quan. Mặc Liên Thành thay Phong Vọng Tuyết bắt mạch, cũng đem một sợi thần thức tiến vào Phong Vọng Tuyết trong cơ thể, kiểm tra hắn tình huống thân thể. Nhìn qua sau, Mặc Liên Thành cái kia lông mi cũng nhăn càng sâu. Tổn thương căn bản, làm sao như vậy không cẩn thận, cách chương.